Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút, chương 41, có lần sau nữa tôi sẽ đánh gãy chân. Góc truyện audio.com, cô Cố Manh Manh gương mặt quật cường, cô không hé răng, con mắt đỏ giống như thỏ. Lục Tư Thần tức giận, giữa ngón tay lực đạo dần dần sâu sắc. Hứ, có Manh Manh đau đến thút thít, vì vậy, trong mắt cô, nước mắt cứ như vậy tuôn rơi, đúng lúc rơi trúng tay của người đàn ông. Lục Tư Thần ngần ra, sau đó, anh cau mày, cô rất không nghe lời. Anh nói như vậy, Cố Manh Manh lại như là bị cái gì chập đến vậy, bỗng dưng liền há miệng nói. Tôi muốn về nhà. Lục Tư Thần nghe vậy, ánh mắt sâu thẳm, cô nói cái gì, anh hung hăng nhìn chằm chằm cô gái. Cố Manh Manh bị ánh mắt của anh dọa, ngạc nhiên ngơ ngắn. Vừa đúng lúc này, ngoài của giọng người phục vụ truyền đến. Lục tiên sinh, có thể lên bữa trưa? Cố Manh Manh khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt giống như hoa tuyết. Cô gật gật đầu nói. Xin lỗi, Lục Tư Thần phớt lờ, lạnh lùng nói. Cô nghĩ mình nên trở về nhà nào? Lúc này, Cố Manh Manh thay đổi rất thông minh. Cô lập tức trả lời. Tôi muốn về Hương Tạ Thủy Ngạn. Lục Tư Thần hừ lạnh, sắc mặt hơi tỉnh lại. Sau đó, anh từ từ mở miệng. Lên đi, vừa dứt lời của phòng được mở ra, hàng tá phục vụ xinh đẹp đi đến, bắt đầu lần lượt mang thức ăn lên. Cố Manh Manh ngay ngốc ra, đến khi trên bàn được bày đầy đồ ăn, cô mới ngơ ngác quay đầu nhìn về phía người đàn ông, mở miệng nói. Anh chưa ăn cơm chiều. Lục Tư Thần nhìn cô, nói. Đang tìm cô. Cố Manh Manh cúi đầu xấu hổ. Cô ngập ngừng cánh môi nói. Xin lỗi, tôi sau này sẽ không như vậy nữa. Lục Tư Thần cầm chén lên, vừa múc canh, vừa chậm rãi nói. CN0UDASIETUCONUOSIMA nếu có lần sau nữa tôi sẽ đánh gãy chân cô. Cố Manh Manh bị dọa đến không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Lục Tư Thần rất bình tĩnh đặt chén canh trước mặt cô. Uống cho nóng, anh nói, vâng, Cố Manh Manh theo lời bưng chén lên, ngoan ngoãn cúi đầu uống một ngụm. Khoan hãy nói, canh gà này mùi vị rất tốt, rất thơm, nhưng lại không nồng, rất tuyệt. Ăn cơm chưa? Giọng Lục Tư Thần truyền đến, Cố Manh Manh ngẩng đầu lên, thận trọng nhìn anh. Lúc Lục Tư Thần quay đầu nhìn, vừa hay thấy bộ dạng tiểu yêu của cô. Anh nhíu, sao vậy? Cố Manh Manh nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi. Anh không giận. Lục Tư Thần cố ý nghiêm mặt, còn muốn bị tôi mắng. Cố Manh Manh vội vã lắc đầu. Không phải, không muốn. Lục Tư Thần hừ lạnh. Bới cơm, vâng. Cố Manh Manh vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên. Cô tự tay cầm chén, người phục vụ bên cạnh thấy thế, lúc này chuẩn bị tiến lên giúp. Đúng lúc này, giọng người đàn ông vang lên. Để cô ấy làm, người phục vụ nghe vậy, lập tức cứng đờ. Cố Manh Manh một chén, lặng lẽ đưa cho người đàn ông. Ở đây, cô đặt chén cơm trước mặt người đàn ông. Lục Tư Thần biểu tình không thay đổi. Tự mình bới một chén khác. Cố Manh Manh nghe vậy, lập tức nói. Tôi đã ăn rồi. Lục Tư Thần nhìn cô. Tôi không hỏi ý kiến cô. Cố Manh Manh tự bới một chén. Cố Manh Manh gần như muốn khóc. Tôi thật sự đã ăn rồi. Ăn với tôi một chút. Lục Tư Thần nói, không đầu không đuôi. Nếu anh đã nói như vậy, nếu như cự tuyệt nữa, có thể lại sẽ chọc giận anh. Cố Manh Manh suy nghĩ một chút, chớp chớp mắt. Cuối cùng, cô cười nói. Được rồi, tôi sẽ ăn một chút cùng anh. Nhưng tôi chỉ ăn một chút. Lục Tư Thần gật đầu. Vâng, Cố Manh Manh hoan hô một tiếng. Sau đó, cô lấy tốc độ rất nhanh múc cho mình một chén cơm đế rất ít. Lục Tư Thần nhìn thoáng qua, ngược lại cũng không nói gì. Góc truyện audio.com, lúc từ trong hội sở đi ra, đã khuya lắm rồi. Lục Tư Thần đi ở phía trước, hai tròng mắt đen kịt, dung nhan lạnh lùng nghiêm nghị vô song. Chỉ là chưa đi được mấy bước, anh làm như đã nhận ra cái gì, bỗng dưng dừng bước. Anh quay đầu lui về phía sau nhìn. Cố Manh Manh đã lọt thỏn cách anh rất xa, bước chân của cô rất nhỏ, hai chân run lẫy bẩy, biểu tình trên mặt có chút thống khổ. Lục Tư Thần cau mày, trầm trầm kêu lên, Cố Manh Manh, bên kia. Cố Manh Manh nghe tiếng, lúc này ngỏ ngoáng đầu nhìn. Ở dưới ánh đèn sáng ngời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, tái nhợt như tuyết. Lục Tư Thần mặt lạnh, tầm nhìn của anh lui xuống, và cuối cùng nhìn vào đầu gối của cô. Có chuyện gì vậy, anh hỏi. Cố Manh Manh đứng tại chỗ, không lên tiếng. Lục Tư Thần bỗng nhiên bước về phía cô, Cố Manh Manh thấy thế, liền vội vàng lui về phía sau hai bước, nhưng trong nháy mắt cánh tay cô bị bắt, cả người đều bị kéo đến trước mặt người đàn ông. Bị thương hả? Lục Tư Thần hỏi, một bên khom lưng, một bên đưa tay vén váy của cô gái. Đừng, Cố Manh Manh giữ tay ngăn cản, thật không may, cô vẫn còn chậm một bước, Lục Tư Thần đã vén váy của cô lên, vừa đến chỗ đầu gối, chỗ đó đã bị rách ra, thậm chí còn chảy ra vài vết máu. Tại sao cô không nói? Lục Tư Thần lạnh lùng lên tiếng, Cố Manh Manh lắc đầu cắn môi không nói gì, Lục Tư Thần trừng mắt nhìn cô, đồ ngốc, lời còn chưa dứt anh trực tiếp ôm lấy người, Xì, Cố Manh Manh kêu lên, gần như vô thức cô giơ tay lên ôm cổ người đàn ông. Lục Tư Thần mặt không biến sắc bước nhanh ôm cô đi ra ngoài. Cố Manh Manh cảm thấy rất mất mặt đành nhắm mắt vùi đầu vào lòng anh. Cho đến khi cô ngồi trong xe, giọng nói của Lục Tư Thần không vui. Sau này bị thương thì phải nói ra, đầu gối của cô bị sao vậy? Cố Manh Manh chậm rãi ngẩng đầu lên, cô mở miệng nói, vừa rồi ngã. Lục Tư Thần im lặng, sao cô lại ngu ngốc như vậy hả? Làm sao tôi biết? Cố Manh Manh bĩu môi. Lục Tư Thần ngắn ra, sau đó lại nở nụ cười. Cô cũng biết mình là một người ngốc hả? Cố Manh Manh nhìn anh, rất tủi thân. Rất nhiều người nói tôi ngu ngốc. Lục Tư Thần nhíu mày. Không hiểu tại sao khi anh nghe cô nói như vậy có một số cảm giác khó chịu trong trái tim mình. Anh có thể nói cô gái này là ngu ngốc nhưng tuy nhiên không bao giờ cho phép người khác nói cô như vậy. Lục Tư Thần, đúng lúc này, giọng nói của Cố Manh Manh truyền đến. Lục Tư Thần lấy lại tinh thần cúi đầu nhìn cô. Cố Manh Manh lắp bắp, anh có thể buông tôi ra được không? Cô vẫn còn trong vòng tay anh ấy. Không, Lục Tư Thần từ chối dứt khoát. Cố Manh Manh mở to hai mắt. Hả, Lục Tư Thần nhìn cô một cái liền nói. Dù sao lát nữa còn phải ôm cô xuống xe cô cứ ngồi như vậy đi. Cố Manh Manh, lúc này chiếc xe bắt đầu lên đường. Cố Manh Manh ngồi trên đùi người đàn ông cách một lớp vải mỏng. Cô thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của người đàn ông. Thật đáng xấu hổ, Cố Manh Manh do dự nhiều lần cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng. Cách chương.